Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1016, Long Ngọc xuất quan. Ác Hoàng tạ lót tàn, nhưng, nội bộ góp nhặt 240 năm Ác Hoàng oán hận, lại hóa thành một cỗ cường đại lực lượng tinh thần, bao phủ tiên nhân ma tứ, cuốn lấy ma tứ, để ma tứ lập tức hành động chậm trễ. Điều này cũng làm cho Ác Hoàng cho dù tổn hao một nước chi thế, cũng giống vậy có thể tới chiến đấu thật lâu. Bốn cái đăng tiên cảnh đệ bát trọng thiên ma, Như Ý Tam Bảo vây khốn một cái, Đại Quang Minh Bồ Tát lấy một địch hai, cũng còn tính bình thường. Chỉ có Vương Khả đối mặt cái kia có chút không bình thường. Vương Khả đối mặt một cái đăng tiên cảnh đệ bát trọng thiên ma, tốc độ căn bản theo không kịp a. Coi như dùng đại nhật bất diệt thần kiếm cũng chảm không đến người a. Nhưng, Vương Khả nhịn đánh a. Đối phương đánh trên người mình lực lượng, căn bản cũng không đau. Vì ngăn chặn này thiên ma, Vương Khả chỉ có thể không dứt tiếng đầu chuyển vận các loại kích thích thần kinh ấm áp lời nói. Một lần nói. Vương Khả nói hơn một canh giờ, liền không có một câu tái diễn thô tục. Nghe trước mặt ma thập tứ hoa mắt váng đầu. Xem Vương Khả vì diệt tộc cừu địch, dòng dã đánh hai canh giờ. Rốt cục, nổ vang một tiếng từ trước mắt Đại Nhật Nguyên Thần truyền ra. Oanh, Đại Nhật Nguyên Thần một tiếng vang trầm. Tiếp theo từ màu vàng kim biến thành màu vàng sáng. Một cỗ khí lãng khổng lồ bay thẳng tứ phương mà đi. Đại Nhật Nguyên Thần biến sắc. Cái này bị đánh hai canh giờ. Đánh đột phá. Võ thần cảnh đệ thất trọng. Mà thập tứ đột nhiên giật mình, thanh tỉnh không ít, đồng thời mở to hai mắt nhìn, mà thập tứ có chút hoài nghi nhìn một chút quả đấm mình. Vì cái gì hắn không có việc gì? Còn có, ta đánh nửa ngày, hắn tu vi làm sao đột phá? Ta nắm đấm này, có thể cho người mạo xưng tu vi. Đến a, tiếp tục a, người cái này cẩu nương dưỡng thiên ma, người làm sao không đánh? Vương Khả tiếp tục hướng về phía ma thập tứ gào thét. Nhưng, thời khắc này ma thập tứ lại bình tĩnh lại. Bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa Long Ngọc. Tựa như giờ khắc này rốt cục phát hiện vừa rồi làm nửa ngày vô dụng công. Trong mắt một dữ tợn, liền muốn phóng tới Long Ngọc. A ô, một sát na này, Vương Khả cũng phát hiện ma thập tứ không đúng. Đại Nhật Nguyên Thần trong nháy mắt mở cái miệng rộng hướng về ma thập tứ một ngụm nuốt đi. Bành, ma thập tứ một chưởng đánh tới. Lập tức, đem Đại Nhật Nguyên Thần đánh bay. Hiển nhiên, Vương Khả tốc độ, ngay cả nuốt vào ma thập tứ cũng không kịp. Bị đánh bay Vương Khả biến sắc. Bởi vì kia ma thập tứ đã vọt tới Long Ngọc trước mặt. Một cái giật mình, Vương Khả lập tức hóa thành nhân hình. Trong tay lập tức rút ra Đại Nhật Bất Diệt Thần kiếm. Chém. Vương Khả một tiếng gào to. Xì. Ngâm. Đột nhiên một vệt kim quang đâm trời sáng địa. Một đạo to lớn kim quang trụ bay thẳng nơi xa ma thập tứ mà đi. Đồng thời, một đạo màu vàng kim kiếm cương từ trên trời giáng xuống. Chém về phía ma thập tứ. Một sát na này, ma thập tứ lập tức quanh thân lông tơ nổ dựng thẳng. Một cỗ tử vong uy hiếp bao phủ toàn thân. Không, mà thập tứ cả kinh kêu lên. Kêu sợ hãi sau khi, mà thập tứ lập tức lóe lên. Hoảng hốt né tránh Vương Khả một kiếm này. Oanh, coi như hốt hoảng tránh thoát. Mà thập tứ vẫn là bị bỗng nhiên một kiếm chặt đứt cánh tay. Đáng chết, ta liền biết tốc độ chưa đủ. Vương Khả biến sắc, vừa rồi. Vương Khả điều động cung vi cho Luân Hồi Nhân Hoàng công đức cung cấp một kiếm chém tới. Kia uy lực to lớn. Nếu là chém chúng, tất nhiên có thể muốn ma thập tứ mệnh. Thế nhưng là, ma thập tứ tốc độ quá nhanh. Vẫn là tránh khỏi. Mình phần này Nhân Hoàng công đức lãng phí. Ma thập tứ quay đầu nhìn về phía Vương Khả. Không đúng, không đúng. Người vừa rồi một kiếm kia. Cánh tay của ta. Cánh tay của ta không còn chi giác, không cách nào phục hồi như cũ. Ngươi, trong tay ngươi cái gì kiếm, có thể chặt đứt ta cùng thiên đạo liên hệ. Kiếm của ngươi có vấn đề, ngươi có thể chân chính giết chết thiên ma. Vương Khả lập tức hóa thành Đại Nhật Nguyên Thần trạng thái. Ngươi muốn nhìn, mình đến a, Thần kiếm chính là ở đây. Đại Nhật Nguyên Thần kêu lên. Thần kiếm, chẳng lẽ là lão gia muốn tìm chuôi này thần kiếm? Không, không thể nào. Nhanh, nhanh cho ta xem một chút. Mà thập tứ cả kinh kêu lên. Đại Nhật Nguyên Thần một ngụm nuốt vào Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Mà thập tứ xông tốc độ quá nhanh. Đi theo thần kiếm cùng một chỗ xông vào Đại Nhật Nguyên Thần trong miệng. A ô, Đại Nhật Nguyên Thần một ngụm nuốt vào Ma Thập Tứ. Đóng lại miệng, đáng chết, kiếm đâu, giao ra. Đại Nhật Nguyên Thần trong miệng lập tức truyền đến Ma Thập Tứ gầm thét thanh âm. Nhưng, thời khắc này Vương Khả chỗ nào phản ứng Ma Thập Tứ. Mặc cho Ma Thập Tứ kêu gào, nhưng căn bản không để ý tới. Ầm ầm. Mà thập tứ tại Vương Khả trong miệng không ngừng xung kích. Nhưng, giờ phút này chỉ có một cánh tay. Xung kích lực lượng nhỏ không ít. Có thể coi là như thế. Nguyên bản bóng loáng Đại Nhật Nguyên Thần. Trong nháy mắt toát ra vô số nắm đấm hình dạng gai nhọn. Phá cho ta. Chém. Đoạn. Chết. Mà thập tứ tại Đại Nhật Nguyên Thần trong miệng điên cuồng xung kích. Cho dù dùng đao kiếm chảm kích. Cũng trong lúc nhất thời căn bản không phá nổi tới. Đại Nhật Nguyên Thần ngậm miệng. Căn bản không nói lời nào. Gắt gao trông coi Long Ngọc. Mà thập tứ phát hiện. Mình đã muốn tìm tới chân tướng. Chuôi kiếm này. Nói không chừng chính là lão gia một mực muốn tìm tới Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Thế nhưng là. Không đánh bại Vương Khả. Căn bản lấy không được chuôi kiếm này. Làm sao bây giờ? Lại rông dài cũng không có kết quả a. Cái này Vương Khả thật khó dây dưa. Nghĩ nghĩ, mà thập tứ rốt cục trên mặt lộ ra một cỗ vẻ dữ tợn. Mặc dù dạng này sẽ để cho lão gia không cao hứng. Nhưng, chỉ cần là thật Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Ta thế nhưng là một cái công lớn a. Mà thập tứ rốt cục hạ quyết tâm. Mà thập tứ, ngươi làm sao không đánh? Ngươi không còn khí lực rồi. Vương Khả hợp thời kêu lên, mà thập tứ lộ ra một tia nhe răng cười. Đột nhiên, quanh thân toát ra vô số hắc quang. Thiên ma chi lực ngưng tụ, tự bạo, mà thập tứ giống to một tiếng. Oanh, tự bạo, Vương Khả làm sao lại nghĩ đến. Đường đường thiên ma còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Chọn tự bạo đâu, tự bạo lực trùng kích. Nhưng so sánh nắm đấm muốn đánh ra không biết gấp bao nhiêu lần a. Cái này cũng dẫn đến, trong nháy mắt, Đại Nhật Nguyên Thần liền bị tạc bành trướng không chỉ gấp 10 lần. Miệng tức thì bị nổ ra một cái lỗ hổng lớn, một cỗ khói đen xông ra. Ông, khói đen chậm rãi ngưng tụ, chậm rãi biến hóa thành Ma Thập Tứ bộ dáng. Thiên ma là có thể trùng sinh. Đảo mắt, Ma Thập Tứ trùng sinh sống lại. Bất quá, dù vậy, Ma Thập Tứ phục sinh thân thể. Vẫn là thiếu một cái cánh tay. Bị Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm chém rụng cánh tay. Không thể khôi phục. Là Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Khẳng định là. Mà thập tứ trong mắt lóe lên một cỗ vẻ kích động. Lại nhìn cách đó không xa ngay cả miệng đều nổ tung Đại Nhật Nguyên Thần. Đảo mắt cũng chữa trị hoàn toàn. Không chỉ như thế. Màu vàng sáng Đại Nhật Nguyên Thần. Biến thành màu vàng sẫm. Oanh. Đại Nhật Nguyên Thần lại lần nữa tăng vọt một cỗ khí tức. Võ thần cảnh đệ bát trọng. Mà thập tứ cả kinh kêu lên. Cái này sao có thể. Ngươi không những không có việc gì. Tu vi còn đột phá. Không. Vương Khả phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thanh âm. Tu vi tại sao lại đề cao a? Cái này. Vậy phải làm sao bây giờ a? Ta lần này không có bao nhiêu công đức a? Lúc này mới mấy tháng. Thần vương tệ công đức mới thu thập một điểm. Còn thiếu rất nhiều a. Vạn nhất hỏa táng. Liền thật xong a. Ngươi. Ngươi tu vi đều đề cao. Ngươi gọi thế nào thảm như vậy. Mà thập tư cũng bị Vương Khả la lên kinh đến. Ngươi biết cái gì. Lại đến. Ngươi không phải muốn ta kiếm sao. Ngay tại miệng ta bên trong. Đến a. Vương Khả bi phẫn gào thét. Vì có thể bảo vệ Long Ngọc. Cho dù ly hỏa hóa càng ngày càng gần, Vương Khả cũng một điểm không chần chờ, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Lại đến, mà thập tứ sầm mặt lại, chuôi kiếm này tà môn, cái này Vương Khả cũng tà môn. Lại đến, lại nổ một lần sao? Nhưng, lại nổ một lần giống như cũng vô dụng thôi. Nổ bất tử hắn a. Vương Khả, ngươi không đem chuôi kiếm này lấy ra có phải hay không? Tốt, tốt, tốt, ngươi cho rằng ta không có cách nào? Ngươi một mực liều chết bảo hộ Long Ngọc thật sao? Ta cầm xuống Long Ngọc, ta nhìn ngươi còn giao không giao ra thần kiếm. Mà thập tứ dữ tợn nói. Chờ một chút, Vương Khả cả kinh kêu lên. Nhưng, mà thập tứ lại không tiếp tục để ý Vương Khả. Quay đầu phóng tới Long Ngọc. Cũng liền tại lúc này, Long Ngọc quanh thân kim quang, hào quang, Phật quang thu vào. Long Ngọc hai mắt vừa mở. Hai mắt bên trong tựa như phun ra một cỗ chí hung lệ khí. Bay thẳng ma thập tứ hai mắt. Cái gì? Tình, tình cũng vô dụng. Ma thập tứ giữ tận chụp vào Long Ngọc. Long Ngọc, cẩn thận. Vương Khả kinh hô đánh tới. Lại nhìn thấy Long Ngọc bỗng nhiên tiến lên trước một bước. Đưa tay phải ra. Ngũ chỉ sơn. Oanh. Lập tức, một cái cự đại màu vàng kim trưởng cương. Ầm vang đem ma thập tứ chộp vào trong lòng bàn tay. Cái gì? Ma thập tứ cả kinh kêu lên. Ầm ầm, ma thập tứ một trận liều mạng giãy giụa. Thế nhưng là, làm sao cũng giãy giụa không ra Long Ngọc trưởng cương. Một sát na này, đừng bảo là ma thập tứ sợ ngây người. Liền ngay cả Vương Khả cũng sợ ngây người. Long Ngọc lúc nào biến mạnh mẽ như thế rồi. Một cái tay liền đem ma thập tứ bắt động đan ghê gớm. Coi như đoạn mất một đầu cánh tay ma thập tứ. Đó cũng là đăng tiên cảnh đệ bát trọng a. Một cái tay. Cái này chẳng phải là so đại quang minh Bồ Tát lấy một địch hai còn muốn khoa trương. Không có khả năng. Không có khả năng. Người mới vừa vặn vượt qua thành tiên kiếp. Người làm sao có thể vây khốn ta. Không có khả năng. Phá cho ta. Ma thập tứ gào thét lớn liều mạng giãy giụa bên trong. Ta mới vừa rồi là nhập định, nhưng, không có nghĩa là ta không biết chung quanh phát sinh hết thảy. Là ngươi, vừa rồi đánh Vương Khả, là cái này nắm đấm. Long Ngọc lạnh giọng nói, đang khi nói chuyện, Long Ngọc một cái tay khác cũng ngưng tụ ra một cái trưởng cương bỗng nhiên bắt lấy ma thập tứ. Cánh tay trái, ngươi làm gì? A, a, a, ma thập tứ cả kinh kêu lên. Xoẹt. Mà thập tứ một cánh tay khác bị Long Ngọc xinh xinh xé xuống. Là xé, không phải chàm, kia cỗ đau đớn, để ma thập tứ thê lương tiếng hô hoán vang vọng một phiến thiên địa. Cách đó không xa, Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Long Ngọc, đây là kia bá đạo ma tôn. Nơi xa chiến đấu đại quang minh Bồ Tát nhãn tỉnh sáng lên. Long Ngọc, người đã tỉnh, ma thập tứ, hai cái thiên ma cả kinh kêu lên. Long Ngọc giữ tợn nhìn về phía ma thập tứ, lấy tay liền muốn đi phong ấn ma thập tứ. Ma thập tứ biến sắc, bị phong ấn, này làm sao có thể? Tự bạo, ma thập tứ lại lần nữa giống to một tiếng. Oanh, to lớn tự bạo, trong nháy mắt nổ tung Long Ngọc ngũ chỉ sơn. Một cỗ to lớn mây hình nấm hay hẩy ra một cỗ siêu cấp phong bạo. Quét sạch bốn phương tám hướng, dẫn động ngập trời hải khiếu. Tự bạo qua đi, mà thập tứ tại một đoàn hắc vụ bên trong lại lần nữa trùng sinh. 3. Đột nhiên, Long Ngọc ngũ chỉ sơn bàn tay màu vàng óng lại lần nữa xuất hiện. Một tay lấy ma thập tứ giữ tại bàn tay tâm. Ma thập tứ sắc mặt cứng đờ, lại bị nắm ở. Ta vừa rồi tự bạo trùng sinh. Bạch tự bạo rồi, một lần nữa cũng không quan hệ. Người mang cho Vương Khả thống khổ. Một lần làm sao đủ. Long Ngọc giữ tợn nói. Xoẹt. A. Mà thập tứ một tiếng thống khổ thét lên. Lại là cụt một tay lại lần nữa bị Long Ngọc xinh xinh xé rách xuống dưới. Kia thê lương la lên. Để nơi xa chiến đấu mấy cái thiên ma toàn thân run lên. Quay đầu nhìn về phía kia ngang ngược Long Ngọc. P.S. Bà canh tất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.